Chương 2959, Tiên Quang, mấy món thủy tổ cấp bậc bảo vật đi qua, rốt cục đi tới cuối cùng một kiện bảo vật, cũng chính là toàn bộ đấu giá hội nhất áp trục bảo vật. Tốt, các vị khách nhân, hôm nay đấu giá hội tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, kiêu hành thương hội, cũng cảm kích tất cả khách nhân nhiệt tình cổ động, phía dưới, để cho chúng ta mời ra cuối cùng áp trục bảo vật, lấy kết thúc trận này 5 năm lóe lên thịnh hội bán đấu giá, để cho chúng ta kết thúc hoàn mỹ. Nữ đấu giá sư hướng tất cả mọi người ở đây nói ra, áp trục bảo vật muốn lên tới. Nghe được đấu giá sư mà nói, tất cả mọi người trong nội tâm khẽ động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi mong mỏi cùng trông mong, thậm chí có người đứng lên, chờ đợi lấy áp trục bảo vật ra sân. Ở thời điểm này, Quảng Chi cường đại vô địch chân đế, vậy cũng là trong lòng khẽ động, kiêu hành thương hội 5 năm một lần đấu giá hội, đây tuyệt đối là một trận thịnh yến, mà lại, mỗi lần áp trục bảo vật, đều là 10 phần kinh thiên. Ở thời điểm này, cuối cùng áp trục bảo vật này bị dơ lên đi lên, chỉ bất quá, năm này áp trục bảo vật bị che đến cực kỳ chặt chẽ, còn không có thời điểm mở ra, ai cũng thấy không rõ lắm áp trục bảo vật bộ dáng. 5 năm một lần đấu giá thịnh yến, cũng cảm tạ tiên thống giới tất cả khách nhân cổ động, vì để cho lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc, chúng ta kiêu hành thương hội, lấy ra trong tay nhất khó lường một kiện bảo vật tới đấu giá, món bảo vật này. Chính là chúng ta kiêu hành thương hội thiếu chủ trải qua thiên tân vạn khổ mà có được. Chúng ta kiêu hành thương hội cũng không tàn tư, cùng người trong thiên hạ cùng hưởng, cho nên hôm nay lấy ra để chư vị nhìn một lần cho thỏa. Nữ đấu giá sư thần sắc cũng mậu, hô, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, phòng đấu giá xốc lên che tại trên áp trục bảo vật vải vóc, để áp trục bảo vật xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người mời xem, hôm nay áp trục bảo vật, Tiên Quang. Nữ đấu giá sư quát to một tiếng, ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng trên đài nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp trên đài để đó một bộ quan tài này đặt ở chỗ đó, chiếu lấp lánh, bộ quan tài này so phổ thông quan tài lớn ra không ít, hấp dẫn người ta nhất chú ý là, bộ quan tài này chớp động lên hào quang chói sáng, cả cổ quan tài cùng nói là tiên quan, vậy không bằng nói là một viên to lớn vô địch so kim cương càng thêm thích hợp. Bộ quan tài này nhìn đích đích xác xác là giống một viên to lớn vô cùng kim cương, cả cổ quan tài tràn đầy vô số lăng hình, tựa hồ bên trong có ngàn vạn đầu góc cạnh giao thoa, như vậy nhìn, tại trong quan tài này tựa như là phong tồn ức vạn không gian một dạng, tựa hồ thế gian này đến thế gian khác bị phong tồn tại bên trong, cả cổ quan tài chớp động lên quang mang chớp động lên này 10 phần lóa mắt, vậy đơn giản chính là muốn lóe mù người con mắt, mỗi một đạo quang mang lập lòe thời điểm. Cũng làm người ta cảm giác cái này giống như là trên trời chỗ treo một khỏa lại một khỏa chói mắt nhất tinh thần. Khi hướng bộ quan tài này nhìn lại, để cho người ta cảm thấy thế này sao lại là cái gì quan tài, càng giống là một cái treo đầy vô số ngôi sao tinh không, chỉ bất quá, tinh không to lớn vô cùng này bị phong tồn tại trong quan tài mà thôi. Quảng chi bộ quan tài này là trong suốt, nó chất liệu nhìn tựa như thủy tinh, nhưng là, bộ quan tài này chỗ có góc cạnh thật sự là nhiều lắm, bên trong có vô số góc cạnh giao thoa. Tự hồ là vô cùng vô tận một dạng, nhìn tựa như ức vạn không gian bị phong tồn ở bên trong, cho nên, đối mặt quan tài này thời điểm, Quản Chi ngươi mở ra thiên nhãn, phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi nhìn thấy vậy cũng là vô cùng vô tận không gian này đến không gian khác ở bên trong lũy chồng, không nhìn thấy cuối cùng một dạng, ngươi căn bản là không cách nào thấy rõ ràng trong quan tài này đến tột cùng có đồ vật gì, đây là vật gì, lúc này, không chỉ có là tu sĩ cường giả phổ thông. Liền xem như ở đây chân đế, đều mở ra thiên nhãn, hướng bộ quan tài này nhìn lại, nhưng là, nhìn không thấu bộ quan tài này, bên trong giống như là vô tận không gian một dạng, đây là gì quan tài? Lúc này ngay cả tôn hoàng chân đế loại tồn tại này đều không giữ được bình tĩnh, không khỏi hỏi. Trên thực tế, tôn hoàng chân đế đã từng mở ra thiên nhãn, hướng bộ quan tài này nhìn lại, nhưng, nhìn không thấu bộ quan tài này, bởi vì bộ quan tài này thật sự là quá thâm ảo. Giống như vô tận không gian lũy chồng một dạng, Quản Chi tận hắn toàn lực, cũng giống vậy không nhìn thấy cuối cùng. Chính là như vậy một bộ quan tài, tự hồ so toàn bộ tam tiên giới còn mênh mông hơn một dạng. Quan tài này, chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể đặt tên là Tiên Quang mà thôi. Nữ đấu giá sư chậm chậm nói ra, quan tài này chân chính ảo diệu, chúng ta kiêu hành thương hội, cũng vô pháp hiểu thấu đáo, nhưng, thiếu chủ của chúng ta chính là từ vô thượng chi địa có được, nó như tiên giới chi trân phẩm. Cho nên đối với quan tài này, chúng ta kiêu hành thương hội không dám hạ đoạn luận, nhưng, nếu có thể lĩnh hội ảo diệu của nó, bất kể là ai, đều sẽ được ích lợi vô cùng. Nữ đấu giá sư lời như vậy nghe là 10 phần không đáng tin cậy, nhưng là, ở đây nhưng không có bất luận kẻ nào đi chất vấn nàng, tất cả mọi người cho rằng lời này là đáng tin nhất lời nói. Không nói trước Kiêu Hoành Thương Hội là tàng long ngọa hổ, có vô số cao nhân, không thiếu trường tồn bất hủ loại tồn tại này, Kiêu Hoành Thương Hội, đó cũng là ngàn vạn năm biển chữ vàng, tính dự là tam tiên giới tốt nhất, chỉ bằng vào điểm này, Kiêu Hoành Thương Hội đã làm cho đi tín nhiệm. Huống chi, hiện tại bộ tiên quan này bày tại trước mặt tất cả mọi người, mặc kệ cường đại cỡ nào chân đế xem xét, đều hiểu đây không phải Kiêu Hoành Thương Hội đang cố lộng huyền hư, bất kỳ người nào đều hiểu, tiên quan này, đích thật là có dấu đại ảo diệu, đại huyền cơ, trong này đến tột cùng là cái gì? Thời điểm này, ở đây một vị đại nhân vật cũng không khỏi hỏi, trên thực tế ở đây đại nhân vật nào không có mở ra thiên nhãn đến xem, nhưng, chỉ bất quá, tất cả mọi người nhìn không thấu. Cái này, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội cũng vô pháp ra kết luận. Nữ đấu giá sư cười khổ một cái, nhưng là, nàng cũng rất thành thật, nói rõ sự thật. Một kiện ngay cả phòng đấu giá cũng không biết là thứ gì quan tài, phòng đấu giá lại đem nó coi như áp trục bảo vật tới đấu giá. Chuyện như vậy nghe rất không hợp thói thường, nhưng là, khi tất cả người nhìn thấy bộ quan tài này thời điểm, không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì tốt không hợp thói thường, tự hồ cái này không thể bình thường hơn được. Chẳng lẽ, đây quả thật là từ tiên giới đánh mất xuống tiên quan? Có người không khỏi suy đoán nói, tiên giới ở đâu? Đối với suy đoán này, lập tức có người cười lấy lắc đầu, nói ra, thế gian, có ai biết tiên giới ở nơi nào sao? Vấn đề này, vậy thật là đem tất cả mọi người vấn đề, tam tiên giới lấy tiên thống giới cao nhất, lại hướng lên, liền không có, mặc dù mọi người đều nói tiên giới, nhưng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên giới. Cũng chưa từng có nghe ai đi qua tiên giới, nói không chừng bất độ hải bờ bên kia chính là tiên giới. Có cường giả vừa cười vừa nói, cái này có chút ít khả năng, không phải vậy vì cái gì thủy tổ bọn hắn đều muốn đi vượt qua bất độ hải đâu. Một số người cũng gật đầu, cảm thấy loại thuyết pháp này cũng là có chút điểm đáng tin cậy. Đương nhiên, không có ai biết bất độ hải bờ bên kia có phải thật vậy hay không tiên giới, này sẽ không phải là năm đó huyền hiu từ hạ giới bay lên tiên quan kia. Thời điểm này, có một cái thế hệ trước đại nhân vật nghe qua ghi chép này, lập tức hỏi, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều hướng hắn nhìn lại, có không ít người cũng nhớ tới truyền thuyết này, năm đó huyền hiu tại Mê Tiên Điện mở ra một bộ tiên quan, bên trong có một cái tiên tử, phi thăng lên tiên thống giới, điểm này, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội có thể 10 phần khẳng định, cũng không phải là. Đối với thuyết pháp như vậy, nữ đấu giá sư cấp ra 10 phần khẳng định đáp án. Nếu Kiêu Hoành Thương Hội có thể đưa ra chắc chắn như thế đáp án, phía sau này nhất định có bọn hắn căn cứ. Ở đây khách quý, đều có thể lên đài khoảng cách gần cảm xúc một chút tiên quan này, mọi người theo thứ tự lên đài như thế nào. Thời điểm này nữ đấu giá sư hướng tất cả mọi người ở đây nói ra. Đương nhiên, có thể lên đài đều là khách quý, những người khác đều là không thể lên đài khoảng cách gần chạm đến tiên quan này. Đầu tiên, cho mời Khê Hoàng Bệ Hạ cùng Lý Công Tử lên đài quan sát một chút. Nữ đấu giá sư ở thời điểm này hướng Khê Hoàng cùng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nữ đấu giá sư đầu tiên mời Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng cùng nhau lên đài quan sát, vậy liền lập tức đem Lý Thất Dạ địa vị đề bạt đến cùng Khê Hoàng bình khởi bình tọa. Phải biết, hiện tại Khê Hoàng ngồi là thủy tổ vị trí, nàng đại biểu cho trượng phu của nàng Kim Quang Thượng Sư, ở đây trong mọi người không có người cao hơn nàng địa vị. Hiện tại Kiêu Hoành Thương Hội lại đem Lý Thất Dạ đặt song song đến cùng Khê Hoàng bình khởi bình tọa địa vị, cái này khiến người ở chỗ này không khỏi thầm giật mình. Kiêu Hoành Thương Hội làm như vậy không khỏi thiếu sót đi, bất luận là Khê Hoàng, hay là Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn tại tiên thống giới địa vị đều là tuyệt thế vô song, nếu bàn về bình khởi bình tọa, cũng chỉ có Lan Thư Tài Thánh. Có người đối với Kiêu Hoành Thương Hội cách làm như vậy bất mãn, dù sao, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người. Kim Quang Thượng Sư như là giống như thần tồn tại, hiện tại để Lý Thất Dạ như thế một cái vô danh tiểu bối bình khởi bình tọa, đó thật là để cho người ta cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Không nên quên, đây chính là Kiêu Hoành Thương Hội, nếu là thương hội, chính là vì kiếm tiền, trong này có tiền chính là đại gia, ngươi tùy tiện nện mười mấy cái ước đi, ngươi cũng giống vậy có thể cùng Khê Hoàng bình khởi bình tọa. Lý Mục Tỷ tại trận này đấu giá hội sở xuất tiền, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Vì cái gì không thể chiếm thứ nhất? Nếu như vậy đãi ngộ đều không có, về sau sẽ còn cùng Kiêu Hoành Thương Hội buôn bán. cũng có người lý giải Kiêu Hoành Thương Hội cách làm. Cái này xác thực không gì đáng trách, đổi lại là ngươi, nếu như ngươi lớn nhất khách hàng cũng không chiếm được tốt nhất lễ đãi, ngươi cho là hắn về sau còn có thể cùng ngươi buôn bán sao? Không ít đại nhân vật đều đã không chỉ là lần thứ nhất tham gia Kiêu Hoành Thương Hội đấu giá hội, đối với Kiêu Hoành Thương Hội cách làm như vậy, đó đã là quá quen thuộc. Trên thực tế, cho dù có trong lòng người không thoải mái, vậy cũng chuyện không có biện pháp, nếu như ngươi muốn đãi ngộ rất cao, vậy ngươi nện tiền nha, chỉ cần ngươi nện vào đủ nhiều tiền, Kiêu Hoành Thương Hội, cũng giống vậy coi ngươi là làm vợ cả gia hầu hạ, cho ngươi cao nhất lễ đãi. Kiêu Hoành Thương Hội, đem sinh ý làm được toàn bộ tam tiên giới, bọn hắn đương nhiên là lấy kiếm tiền là chủ. Hôm nay Lý một tỷ tùy tiện liền đập một tỷ, là bọn hắn Kiêu Hoành Thương Hội đã qua vạn năm khó gặp một lần hào khách. Nếu như Kiêu Hoành Thương Hội cũng không cho hào khách như vậy cao nhất đãi ngộ, chỉ sợ cái này sẽ lạnh hào khách khác tâm, về sau ai còn vui lòng cùng Kiêu Hoành Thương Hội buôn bán đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.